Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 77, toàn viên đến đông đủ. Trung, ngoặc kép, một trận lúng túng trầm mặc. Kỳ thật, đám người này tại thoát ly điên mũ mộng cảnh về sau, vẫn không cách nào cùng Tử Lương bọn người bắt được liên lạc. Nếu là tại cái khác vị diện, Hannibal tùy tiện khống chế mười mấy con chim bay cái gì, trực tiếp là có thể đem chính mình giám thị phạm vi tăng lên tới bán kính mấy chục cây số trên đây. Tìm mấy cái mục tiêu vẫn là dư sức có thừa, nhưng là rất không may chính là vị diện này sinh vật đã cùng với thưa thớt, nhân loại phạm vi lớn diệt tuyệt, đưa đến chuỗi thức ăn sụp đổ, lại thêm mặt đất biến thiên, hoàn cảnh sụp đổ các loại nhân tố. Dù sao, Hannibal đứng nguyên chỗ chờ cả buổi, sửng sốt không tìm được một cái từ đỉnh đầu bay qua chim. Chỉ có một con chuột cùng vài miếng con rán lẻn qua. Nhưng là, khống chế loại vật này cũng chỉ có thể trên mặt đất bò loạn, còn không bằng chính mình trực tiếp lấy ánh mắt nhìn đâu. Sở dĩ rất bất đắc dĩ, Moriarty cũng chỉ có thể đề nghị, nếu không, chúng ta cầu trợ ở ma pháp đi. Sau đó, ánh mắt của mọi người liền tất cả đều tập trung ở Constantine trên thân. Nói đến ngươi khả năng đều không tin, mặc dù Constantine dưới đại đa số tình huống đều không cần ma pháp. Bất quá đây chẳng qua là bởi vì hắn tự thân rất chán ghét ma pháp. Đồng thời hắn cảm thấy, miệng pháo hiệu quả rõ ràng so ma pháp càng thêm rõ ràng bố trí. Cũng không phải là bởi vì ma pháp của hắn không được. Kỳ thật, Constantine ma pháp tạo nghệ, tại toàn bộ ma pháp giới bên trong, đều có thể được cho đếm được. Thế là, Constantine không nói hai lời, một mình nâng lên chỉ đường trách nhiệm. Hắn bắt đầu ném giày. Ếch, nói thật, rất khó miêu tả khi hắn đem giày cởi ra, hướng trên mặt đất ba kít quăng ra thời điểm, biểu tình của những người khác. Moriarty lúc ấy trầm tư mấy giây về sau, rốt cục nhịn không được hỏi. Ếch, ta không hiểu nhiều lắm ma pháp, nhưng là, ném giày thật sự có thể giúp chúng ta định vị những người khác vị trí à? Constantine trên nét mặt mang theo có chút ngạo mạn. Đương nhiên, giày là nhân loại trên thân, có thể cùng thổ địa kết nối khẩn mật nhất đạo cụ. Mà chúng ta yêu cầu tìm kiếm mục tiêu, cũng đều là dùng hai chân tại thổ địa phía trên lưu lại qua dấu vết. Dạng này, giày liền có thể cùng mặt đất sinh ra cộng minh. Cái này nếu như phân loại, ném giày có thể phân loại đến tìm kiếm thuật bên trong thổ hệ ma pháp hàng ngũ. Cũng là xuất hiện giai đoạn quản dụng nhất ma pháp. Hắn thản nhiên nói, Moriarty đều có chút ngạc nhiên. Vừa mới bắt đầu, hắn còn cảm thấy phương pháp này có chút không quá đáng tin cậy. Nhưng là, trải qua đối phương kiểu nói này, hắn vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Tránh ra điểm, ngươi vừa rồi hỏi vấn đề lúc nhường ta phân thần, ta đến lại ném một lần. Constantine phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người im lặng. Sau đó phụ thân nhặt lên giày ba kít lại ném một cái. Mũi giày chỉ hướng một cái phương hướng. Constantine khẽ ngẩng đầu, dùng ngón tay hướng nơi xa. Ở bên kia, đám người nhìn sang, tại mây đen phía dưới, là một mảnh tựa hồ bị mê vụ bao phủ tàn tạ thành khu. Mơ hồ trong tầm mắt, liền như là một tấm chờ đợi săn thức ăn miệng lớn. Yên tĩnh nộ trương, tốt a, chúng ta đi xem một chút đi. Cái đội ngũ này bên trong, liền Constantine một người biết ma pháp, vậy khẳng định chính là hắn nói cái gì chính là cái đó. Cứ như vậy, đám người đạp lên một bên ném giày, một bên tìm kiếm đồng đội lộ trình. Mà trong lúc này, Constantine còn một mực duy trì lấy một loại có thể để cho bên ngoài không nhìn thấy bên trong ẩn hình hộ thuẫn, chính là trước đó lừa gạt địa ngục chi vương cái kia. Lần này hắn đem phù văn vẽ ở tất cả mọi người trên trán. là có thể để cho che đậy công hiệu một mực đi theo người đi nha. Hắn kỳ thật trước đó cũng không có như thế dùng qua. Cũng không biết có hữu dụng hay không, nhưng là đi lâu như vậy, vẫn là không có lọt vào thương sụp đổ tình huống. Nhìn, vẫn là rất thành công. Dù sao, thời gian cứ như thế trôi qua ước chừng mười mấy tiếng. Mà đang lúc mọi người tại thành khu bên trong chuyển đầu óc choáng váng, đều có chút phải hoài nghi, ném giày, ma pháp chân thực tính thời điểm. Két tương đương, vừa mới đi ngang qua một tòa phế tích bên trên một cánh cửa bị mở ra, sau đó liền xuất hiện trước đó một màn kia. Trần Tiếu vẫy tay, ta biết mọi người thấy ta đều rất kích động, nhưng là tranh thủ thời gian tiến đến a. Constantine bản thân đều mộng, hắn phản ứng một hồi, lúc này mới lập tức giả trang ra một bộ cùng một chỗ đều tại tự mình tính kế bên trong thần sắc. Khụ khụ, tương đương so ta thổ hệ ma pháp suy đoán thời gian thoáng trễ một chút. Bất quá, chúng ta đi qua đi. Nói xong, hắn liền lạnh nhạt đi hướng Trần Tiếu mở ra cửa. A tương đương, a tương đương, lần này đám người cũng đều tỉnh táo lại. Theo tới, mà Trần Tiếu cái kia cửa đặc tính mọi người cũng đều biết. Chính là không nhìn không gian khoảng cách kết nối tùy ý hai cái điểm. Sở dĩ, mọi người cũng đều không chút kinh ngạc, trực tiếp liền đến cổ bảo người sống sót căn cứ. Sau đó một đoạn thời gian, Tử Lương dùng cùng với đơn giản có nhanh chóng phương pháp đem khoảng thời gian này phát sinh nhức. Cả chứng sự kiện tất cả đều cho đám người nói một lần. Ở giữa đương nhiên cũng giới thiệu Joker cùng Queen tình trạng. Mặc dù có chút không tốt tiếp nhận, nhưng là mọi người cũng đều miễn cưỡng trước tiên đem sự tình để ở một bên. Dù sao hiện tại dích so tình huống cũng nguy cơ sớm tối. Tử Lương nhường Sơ Ly Bạch Kim Kim tranh thủ thời gian cho dích so chế tạo một điểm T-Virus nguyên. Dịch, lúc trước, Sơ Ly còn nhất định phải mượn nhờ trong bệnh viện phòng thí nghiệm sinh hóa mới có thể chế tác virus, bất quá từ khi nàng tại G-Virus hoàn toàn dung hợp về sau. Cái này tiểu loli bản thân, chính là một tòa cường đại nhất virus chế tác nhà máy. Sở dĩ, đệ nhất giai tê virus chế tác lên, liền 10 phần dễ dàng. Ở giữa nàng đem dích so cái kia bình phun thuốc lấy tới. Phía sau đáng yêu váy rất tự nhiên vỡ ra một cái lỗ hồng. Sau đó một cái xúc tu liền vươn ra. Cái kia xúc tu điều chỉnh trở xuống phẩm chất chiều dài. Phốc, đích một cái, liền cắm vào bình phun thuốc bên trong, sau đó liền om ọp, đi đến tiêm vào lấy cái gì. Không đến vài giây đồng hồ thời gian, bình phun thuốc liền bị đổ đầy. Tử Lương mau đem cái nắp xoay bên trên, sau đó trực tiếp nhét vào Kramer lão đại ra miệng bên trong. Lúc này, Kramer đã hoàn toàn mất đi ý thức, cả người liền cùng đã lạnh đồng dạng. Huy, kiên trì một cái a. Tử Lương miệng bên trong thì thào, mãnh lấy sức lực một trận phun, trong cả căn phòng đều an tĩnh, chỉ có xì xì phun sương âm thanh. Còn tốt, lần này John Kramer không có trình diễn những cái kia tại tuyệt vọng trước mắt hồi quang phản chiếu sâu người. Khẩu vị tiết mục, ách, một trận lẩm bẩm, hắn liền mở to mắt. Lần này T-Virus nguyên dịch là vừa ra lò, xem ra so trước đó mới mẻ không ít. Kramer thân thể ưỡn lên, thân thể trạng thái lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Hô, đám người rốt cục buông lỏng một hơi. Joker nhìn trước mắt lão nhân này, hắc, các ngươi đám người này thật thú vị. Lão bất tử này là gặm virus gặm nghiện a. Không kém bao nhiêu đâu. Tử Lương đứng người lên, nhìn về phía chung quanh đã tụ tập lại các đội hữu. Cười, tốt a, lúc này mọi người rốt cục đều đến đông đủ. Như vậy liên quan tới Bruce Wayne tiểu tử kia. Ai? Bạch Hùng đây, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.